Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 22 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Thiên nói với hai người đang chặn đường mình. Chào các cô, phiền các cô thông báo cho Sở Tổng giúp cho tôi là bạn anh ấy. Sở Tổng? Tổng Giám Đốc Sở Minh Hạo? Hai người không tin nhìn Hoàng Thiên có phần chần chừ. Dù sao thì Sở Minh Hạo cũng là Tổng Giám Đốc, không thể chỉ vì vài lời nói có quen biết mà liên hệ với Tổng Giám Đốc được. Hơn nữa, bây giờ Sở Minh Hạo còn đang trong buổi họp. Thấy bọn họ như vậy, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười, đành lấy điện thoại ra gọi cho Sở Minh Hạo. Sở Minh Hạo quên không để lại thiệp mời cho ông chủ lớn nhà mình. Đây là sai sót của anh ta. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, người Sở Minh Hạo cứng đờ, sau đó lập tức tạm dừng cuộc họp rồi vội vàng chạy ra. Thấy Hoàng Thiên, anh ta hối lỗi. Ông chủ, đây là sai sót của tôi... Hoàng Thiên xua tay, hòa ái nói. Không sao đâu. Minh Hạo, anh đi giải quyết công chuyện đi. Tôi vào tiệc tìm chỗ ngồi. Ông chủ không có lên chủ trì sao? Anh làm thay tôi là được rồi. À còn nữa, phát lì xì cho mọi người hết nhà, để mọi người đều được vui. Dạ vâng. Thấy Sở Minh Hạo rời đi, Triệu Lâm ở bên cạnh sáng mắt, tò mò nhìn Hoàng Thiên rồi mới lên tiếng. Hoàng Thiên, người khi nãy là ai? Trông có vẻ rất có chức vị. Anh ta là tổng giám đốc chuỗi siêu thị Phú Dài. Nghe vậy Triệu Lâm giật nảy mình. Anh ta là tổng giám đốc ư? Vậy tại sao lại gọi anh là ông chủ? Hoàng Thiên chỉ cười chứ không đáp. Triệu Lâm hỏi vậy, Hoàng Thiên cũng không thể tự cao nói rằng tôi đây chính là ông chủ của Phú Giai, được chưa? Dựa theo sự hiểu biết của hắn về Triệu Lâm, một khi cô ta biết hắn là ông chủ thật sự của Phú Giai, thì kiểu gì cũng sẽ lì lợm la liếm hắn. Thế nhưng, dù Hoàng Thiên không chính miệng thừa nhận, thì ánh mắt Triệu Lâm khi nhìn hắn đã khác trước rất nhiều. Trong suy nghĩ của Triệu Lâm, Hoàng Thiên không chỉ trẻ tuổi đẹp trai mà còn có tiền, tính cách tốt, chính là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng cô ta. Triệu Lâm im lặng, rất tự nhiên vịn cánh tay Hoàng Thiên. Thấy vậy, hắn lịch sự tránh đi, thế nhưng không tránh được mà còn bị cô ta bám chặt hơn. Như sợ Hoàng Thiên sẽ bỏ chạy, Triệu Lâm túm rất chặt. Thậm chí, Hoàng Thiên còn có thể ngửi được mùi hương mê người của cô ta. Cảm nhận được sự đầy đặn và co giãn trước ngực cô ta. Tuy Triệu Lâm rất mê vật chất, thế nhưng trước giờ cô ta chưa từng yêu đương. Nhìn mặt ngoài thì cô ta có vẻ rất lớn gan kéo tay Hoàng Thiên, nhưng mà trong lòng sớm đã ngượng ngùng, gương mặt còn hơi đỏ. Trong lòng cô ta cũng không khỏi nghĩ thầm, sao hôm nay bản thân lại lớn gan lớn mật, đúng là không biết xấu hổ. Triệu Lâm nhìn xung quanh rồi mới thở phào một hơi. Thật may vì không gặp phải người quen, nếu không thì sợ rằng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Hoàng Thiên bị Triệu Lâm vịn tay cũng không nhịn được xấu hổ. Hắn đành phải đi vào sảnh tiệc tìm chỗ ngồi. Triệu Lâm thấy vậy đành phải buông tay ngồi xuống cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tự lấy cho mình một ly nước chanh rồi hỏi Triệu Lâm. Cô Triệu, cô có muốn uống gì không? Tự tôi lấy là được rồi. Triệu Lâm đứng dậy, cũng tự lấy cho mình một ly nước chanh, đôi mắt đa tình liếc nhìn Hoàng Thiên, nửa đùa nửa thật. Hoàng Thiên à, anh thấy tôi có đẹp không? Tất nhiên là đẹp. Đối với điểm này, Hoàng Thiên có thể không chần chừ mà đưa ra ý kiến. Xét về bề ngoài, Triệu Lâm đúng là hạng mỹ nữ hiếm gặp. Dáng người cao gầy, trước sau đầy đặn, đôi chân thon dài mượt mà. Gương mặt thì khỏi phải bàn. Đã xinh đẹp sẵn lại thêm lớp trang điểm thời thượng của một mỹ nữ đô thị. Nghe Hoàng Thiên đáp nhanh như vậy, Triệu Lâm không khỏi vui vẻ. Cảm ơn anh. Hai người ngồi với nhau vừa uống vừa trò chuyện. Sở Minh Hạo đang còn họp nên tiệc rượu chưa được bắt đầu. Một nữ thư ký xinh đẹp đi vào phòng đặt một xấp chi phiếu lên cái bàn trước mặt Sở Minh Hạo rồi mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Thấy xấp chi phiếu, mọi người tự như đã nhận ra được gì. Ánh mắt ngày càng trở nên sáng rực. Quả nhiên, Sở Minh Hạo cầm xấp chi phiếu lên, tuyên bố. Đây là chi phiếu mà lát nữa sẽ phát cho mọi người. Ai cũng có phần. Đây là tiền thưởng cho mọi người. Các đồng chí, chủ tịch rất là hào phóng. Phần trăm chia cho mọi người không hề ít đâu. Vậy nên sau này, mong mọi người nỗ lực hơn. Cùng chung tay phát triển chuỗi siêu thị Phú Giai thành một tập đoàn lớn. Nói rồi Sở Minh Hào bắt đầu phát chi phiếu cho mọi người. Anh ta dựa theo chức vụ cao thấp mà lần lượt phát đi. Đường Tổng, Đường Vạn Tường. Đường Vạn Tường năm nay đã gần 50 tuổi, đầu hơi hói. Ông ta là người có kinh nghiệm phong phú, có tiếng tăm trong hệ thống bán lẻ. Lúc trước, ông từng làm quản lý cấp cao cho một doanh nghiệp bán lẻ nổi tiếng trong nước, sau đó mới vào làm việc tại đây. Đường Vạn Tường nhận chi phiếu, vừa nhìn đã ngây người. Con số 1.000 vạn trên chi phiếu đã dọa sợ ông ta. Phải biết là Đường Vạn Tường làm việc cho Phú Giai chưa đầy 3 tháng. Chỉ 3 tháng, nhưng mà phần trăm trích ra đã được 1.000 vạn. Hơn nữa tiền lương 300 vạn cũng đã được chuyển tới thẻ của ông ta mấy ngày trước. Trước đây, Đường Vạn Tường làm quản lý cấp cao cho doanh nghiệp bán lẻ kia, một năm thu nhập cũng chỉ được 300-400 vạn. Bây giờ thì sao? Gần 3 tháng đã có được 1.300 vạn. Đường Tổng à, phần trăm được nhiều không? Có người ở dưới lớn tiếng hỏi. Lần này Hoàng Thiên cố ý phát công khai để có thể kích thích sự cạnh tranh của mọi người. Để mọi người tích cực hơn trong công việc nên mới có người không ngại đi hỏi thẳng như vậy. Tất nhiên, Đường Vạn Tường cũng rất phấn khích, giơ chi phiếu trong tay lên nói. Chủ tịch rất là hào phóng, 1.000 vạn. 1.000 vạn lận ư? Không ít người phải hít vào một ngụm khí lạnh, dù vậy cũng quá nhiều rồi. Lập tức có không ít người bắt đầu kích động lên, mong ngóng nhìn vào tập chi phiếu trước mặt Sở Minh Hạo. Mỗi người đều có một tấm chi phiếu trong đó. Sở Minh Hạo cầm tờ tiếp theo lên gọi. Trần Tổng, Trần Chí Trung. Nghe được tên mình, Trần Chí Trung ngoài 30 tuổi không khỏi kích động, bước nhanh về phía Sở Minh Hạo để nhận phần của mình. Anh ta cũng giữ chức cao trong hệ thống Phú Giai, là nhân tài được mời tới với mức lương cao. Thân từ nước ngoài trở về, học lên tới tiến sĩ của ngành quản lý thương mại, cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Với trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ cao, anh ta chính là một trong những trợ thủ đắc lực của Sở Minh Hạo. Nhận được chi phiếu, nhìn thấy 1.000 vạn trên đó, Trần Chí Trung cũng không có nhịn được mà giơ cao lên. Trần Tổng, phần trăm của anh là bao nhiêu? Chủ tịch đối với tôi rất tốt, cũng là 1.000 vạn. Trời ơi, lại là 1.000 vạn sao? Không ít người đều há hốc mồm, kinh ngạc. Sở Minh Hạo lần lượt phát chi phiếu, không khí trong phòng ngày càng xôn xao náo nhiệt. Quản lý ở trụ sở chính của Phú Giai ở chi nhánh, tổng cộng mười mấy người đều đã nhận được chi phiếu. Trên đó đều là những con số khả quan. Ngoài 1.000 vạn của Đường Vạn Tường và Trần Chí Trung ra, thì cấp dưới cũng được tới 700-800 vạn. Có cả 300-400 vạn và nhiều nhất là 100-200 vạn. Ngoài ra cũng có mấy chục vạn, thấp nhất là 30 vạn. Siêu thị ở quảng trường Hồng Nhật chưa mở được bao lâu, trích 3% nên tổng giám đốc và mấy cấp dưới chưa tới 20 người, được chia tổng cộng là 2.700 vạn, mỗi người trung bình được ít nhất 30 vạn. Trung Nguyên là phó giám đốc bộ phận bách hóa của siêu thị ở quảng trường Hồng Nhật, được trích 56 vạn tệ. Nhận được tiền, Trung Nguyên thiếu chút đã nhảy cẩn lên vì vui sướng, trong lòng còn thầm nghĩ. Đợi sau khi tan tiệc sẽ báo tin mừng cho bạn gái để Lý Thanh cũng được vui lây. Bên ngoài phòng họp là phòng đãi tiệc. Nơi này có rất nhiều phụ nữ. Họ là vợ, bạn gái của các quản lý cấp trung hoặc cấp cao trong tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Dĩ nhiên cũng có không ít các cô gái như Triệu Lâm. Lúc này Triệu Lâm đang trò chuyện với Hoàng Thiên, nói với nhau vài câu thì Triệu Lâm nhìn thấy Lý Thanh. Lý Thanh à, tôi đến rồi. Thấy Triệu Lâm, Lý Thanh nhoẻn miệng cười rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Lâm. Thấy Hoàng Thiên, Lý Thanh ngạc nhiên không biết tại sao hai người này lại đi chung với nhau. Chào Hoàng Thiên, lão Chung vẫn còn đang họp bên trong. Hoàng Thiên gật đầu chào rồi cười nói. Cuộc họp chắc cũng sắp kết thúc rồi, Trung Nguyên sẽ nhanh chóng ra đây thôi. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đã kết thúc buổi họp, trở ra ngoài với trạng thái vô cùng vui vẻ. Trung Nguyên rời khỏi phòng họp với tâm trạng đầy phấn khởi. Anh ta nhìn quanh tìm Lý Thanh. Thấy Chu Nguyên đang tìm mình, Lý Thanh lập tức đứng dậy, vẫy tay gọi. Chu Nguyên vui vẻ đi tới khi nhìn thấy Hoàng Thiên, anh ta ngạc nhiên. Hoàng Thiên à, sao cậu lại ở đây? Anh ta không thấy Hoàng Thiên trong cuộc họp, trong lòng cảm thấy rất kỳ. Bởi vì Hoàng Thiên vốn là ông chủ thật sự của tập đoàn. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn mà không tham gia cuộc họp, không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Thiên ở nơi này. Hoàng Thiên cười đùa. Chu Nguyên, tôi không ở đây thì nên ở đâu chứ? Chu Nguyên cười to rồi cũng ngồi xuống. Thấy Chu Nguyên vui vẻ như vậy, Lý Thanh tò mò hỏi. Anh Chung à, có chuyện gì mà vui như vậy chứ? Dĩ nhiên là có chuyện vui rồi, rất vui nữa là đằng khác. Chu Nguyên nhìn Hoàng Thiên rồi nói tiếp. Lý Thanh à, vừa rồi trong buổi họp tổng kết cuối năm, tổng giám đốc đã chuyển tiền hoa hồng cuối năm cho tụi anh. Tháng này không khá rồi. Tiền hoa hồng cuối năm là bao nhiêu? Phụ nữ thật giống nhau, điều họ quan tâm nhất là người chồng của họ thu nhập được bao nhiêu. Lý Thanh cũng vậy, cô lập tức hỏi về số tiền hoa hồng. Trung Nguyên, là 20.000 tệ hay là 30.000 tệ chứ? Triệu Lâm ngồi bên cạnh nghe, lập tức tỏ ra kinh ngạc, cô ta bèn hỏi. Lý Thanh à, không thể nào. Trung Nguyên vừa mới đi làm ở siêu thị Phú Gia chưa đầy 2 tháng, sao có thể thưởng tận 20-30.000 tệ được? Hoàng Thiên ngồi bên cạnh vẫn bình thản uống rượu, không hề lên tiếng. Trung Nguyên vui vẻ nhìn mọi người, rồi nói. Không chỉ là 20-30.000 tệ đâu, Lý Thanh à, em đoán thử xem. Chẳng nhẽ là hơn 30.000 tệ? Lý Thanh ngạc nhiên, sau đó mạnh dạn đoán. Không lẽ là 100.000? Đoán xong, Lý Thanh nhìn Trung Nguyên mong đợi cái gật đầu xác nhận. Nhưng mà Trung Nguyên vẫn lắc đầu phủ nhận. Thấy Trung Nguyên lắc đầu, Lý Thanh hơi mất hứng. Cô cho rằng mình quá ngốc nghếch. Trung Nguyên vừa mới đi làm gần đây thôi, làm sao có thể nhận được hoa hồng lên đến 100.000 tệ chứ? Nhiều nhất chắc cũng khoảng 70 hay 80.000 tệ mà thôi. Triệu Lâm ngồi bên cạnh âm thầm ngưỡng mộ Lý Thanh có được người bạn trai giỏi giang. Nghe Lý Thanh hỏi đến con số 100.000, cô ta đã âm thầm gào thét trong lòng. 100.000 lần đó. Thấy Chu Nguyên lắc đầu, Triệu Lâm khẽ vỗ ngực, cảm thấy cả người như giãn ra. Chứng kiến tất cả những điều này, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Hình như Triệu Lâm cũng thầm đoán số tiền đó thì phải. Em đoán lại đi. Chu Nguyên vẫn không nói cụ thể số tiền hoa hồng mà mình nhận được. Anh ta muốn Lý Thanh đoán lại lần nữa. Hoàng Thiên thấy Chu Nguyên cứ giả vờ, bèn đá nhẹ vào chân anh ta. Không ngờ vì nhận được số tiền hoa hồng không hề ít mà Chu Nguyên lại tỏ ra khoái trá đến vậy. Chu Nguyên, không lẽ là 50.000 tệ? Lần này Chu Nguyên không lắc đầu, Lý Thanh mừng rỡ. Chu Nguyên, thật sự là 50.000 tệ thật sao? Trời ơi, đi làm chưa đến 2 tháng mà nhận được 50.000 tệ rồi. Nhìn thấy phản ứng của Triệu Lâm và Lý Thanh, Chu Nguyên đắc ý cười to, rồi rút tờ chi phiếu từ trong túi áo đưa cho Lý Thanh. Sau khi Lý Thanh nhìn kỹ mấy con số nằm trên tờ chi phiếu, bỗng chốc dại ra. Nhìn vẻ mặt khác thường của Lý Thanh, Triệu Lâm đang ngồi bên cạnh, lập tức đi tới, cầm lấy tờ chi phiếu trong tay của Lý Thanh. Ôi không đợi nào! 560.000 tệ! Triệu Lâm còn nghĩ là mình nhìn nhầm. Cô ta dụi mắt cẩn thận nhìn một lần nữa. Đúng là 560.000 tệ. Triệu Lâm cảm thấy vô cùng khó tin. Không ngờ siêu thị Phú Giai lại có đãi ngộ lớn đến vậy. Sau khi ngắm tờ chi phiếu hồi lâu, Lý Thanh mới cẩn thận cất tờ chi phiếu vào trong túi xách. Không khác gì, đây chính là tờ chi phiếu trị giá mấy triệu. Sau khi cất tờ chi phiếu vào trong túi xách, Lý Thanh vẫn chưa an tâm giữ hờ túi xách, giống như sợ tờ chi phiếu sẽ không cánh mà bay đi. Lý Thanh à, em ngưỡng mộ chị quá đi à. Có bạn trai thật là tài giỏi, đi làm chưa tới 2 tháng đã kiếm được số tiền lớn như vậy rồi. Chưa đầy 2 tháng đã kiếm được 500-600.000 tệ. Như vậy sau 1 năm chắc kiếm được khoảng 3-4 triệu tệ rồi. Càng nghĩ Triệu Lâm càng cảm thấy ngưỡng mộ nhiều hơn. Thấy Triệu Lâm ngưỡng mộ nhìn mình, Lý Thanh vui vẻ cười nói. Triệu Lâm, cô là chị em tốt của tôi. Cô còn là một cô gái xinh đẹp như vậy nữa. Nhất định có thể kiếm được một chàng trai giàu có, giống như Hoàng Thiên của chúng ta vậy. Vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Nghe vậy, Hoàng Thiên bất lực lắc đầu, hắn nghĩ thầm. Mình không làm gì cũng bị nhắm trúng. Tất nhiên, Hoàng Thiên là một đối tượng tốt, nhưng người ta lúc nào cũng giữ khoảng cách với mình, Triệu Lâm thầm nghĩ. Tuy nhiên, trong lòng Triệu Lâm vẫn xúc động, nghĩ đến tấm chi phiếu vừa rồi, cô liền nói với Lý Thanh. Lý Thanh à, chị cho em xem lại tờ chi phiếu ấy một lần nữa đi. Thấy Triệu Lâm lại muốn xem tờ chi phiếu quý giá của mình, Lý Thanh lo lắng hỏi. Triệu Lâm, sao vậy? Cô muốn nhìn lại tờ chi phiếu của tôi thật sao? Lý Thanh à, không lẽ cô không tin tôi? Tôi chỉ muốn xem kỹ tờ chi phiếu của cô mà thôi. Nghe vậy, Lý Thanh cẩn thận lấy tờ chi phiếu ra đưa cho Triệu Lâm. Sau khi cầm tấm chi phiếu, Triệu Lâm cẩn thận nhìn chữ ký trên đó. Chữ ký của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên là chủ tịch công ty, đồng thời cũng là người đứng tên pháp nhân của công ty. Chi phiếu đương nhiên có chữ ký của Hoàng Thiên. Nhìn thấy tên của Hoàng Thiên, ánh mắt của Triệu Lâm sáng lên. Hoàng Thiên, đây là tên của anh đúng chứ? Anh thật sự là ông chủ của tập đoàn siêu thị Phú Giai. Thấy Triệu Lâm ngạc nhiên như vậy, Lý Thanh và Trung Nguyên nhìn nhau cười. Lý Thanh nói, cô thật là ngốc, bây giờ cô mới biết sao? Hoàng Thiên chính là ông chủ giàu có của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai này. Cô có nói cho tôi biết khi nào đâu. Cả hai người Trung Nguyên và Lý Thanh lần nữa bật cười. Trước lời trêu chọc của Trung Nguyên và Lý Thanh, Triệu Lâm cũng rất vui. Không ngờ Hoàng Thiên thật sự là một đại gia trẻ tuổi. Triệu Lâm thầm khẳng định Hoàng Thiên chính là đối tượng cuối cùng của mình rồi. Trong lòng đã quyết, Triệu Lâm cố gắng nở một nụ cười quyến rũ nhất nói với Hoàng Thiên. Ông chủ Hoàng Thiên à, em có thể làm thư ký cho anh được không? Hoàng Thiên quan sát Triệu Lâm một chút, người này đúng là có đủ điều kiện, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn bằng cấp cũng có bằng cấp, muốn kinh nghiệm cũng có kinh nghiệm, rất thích hợp tuyển làm thư ký, chỉ là mình là không cần thư ký. Hoàng Thiên cười nói, tôi chỉ là người đột nhiên được làm ông chủ, một tháng đến công ty không biết được bao lần đâu. Tôi cần thư ký để mà làm gì? Sếp lớn như anh, sao lại không cần có thư ký chứ? Triệu Lâm hơi khó chịu. Phải biết, ở trước mặt mấy người bạn thân, Triệu Lâm đã phải dùng hết can đảm để đưa ra vấn đề xin việc này. Cô ta nói muốn làm thư ký cho Hoàng Thiên, mà hắn lại thẳng thừng từ chối. Dù vậy có được hay không? Thấy Triệu Lâm có vẻ khó chịu, Lý Thanh đưa mắt nhìn Trung Nguyên. Cô muốn nhờ Trung Nguyên đang giúp cho cô bạn thân của mình một câu. Trung Nguyên bèn mở miệng nói, Hoàng Thiên à, thì cậu cứ thử cho cô ấy một công việc đi, để cho Triệu Lâm làm thư ký cho cậu một thời gian xem sao. Mặc dù bản thân mình đã lên tiếng giúp, nhưng mà Hoàng Thiên vẫn nói, Triệu Lâm à, bây giờ tôi không thiếu thư ký, nên việc này để sau hãy nói. Khi Hoàng Thiên nói ra lời này, rõ ràng hắn đang khéo léo từ chối. Đột nhiên, một cảm giác mất mát sâu sắc dâng lên trong lòng Triệu Lâm. Tiệc rượu của tập đoàn Phú Giai chính thức bắt đầu. MC của bữa tiệc là hai MC rất nổi danh, nhờ vậy mà không khí buổi tiệc trở nên rất sôi động. Hai người ăn ý phối hợp khuấy động bầu không khí. Hơn nữa, vì mọi người đều nhận được chi phiếu, nên hiện trường cũng rất náo nhiệt. Bây giờ, chúng tôi xin được chào đón Tổng Giám đốc tập đoàn Phú Giai lên phát biểu đôi lời. Sở Minh Hạo mặc tây trang, mang giày da, khi khái bước lên tổng kết thành quả kinh doanh trong năm vừa rồi, đưa ra đường lối phát triển sắp tới. Ngoài ra cũng có kèm theo bài diễn văn chúc mừng năm mới. Không khí bữa tiệc náo nhiệt, đa số mọi người đều tràn đầy hy vọng. Hiện nay siêu thị Phú Giai đang trên đà phát triển, mọi người đều thấy được tương lai rộng mở, nên tất nhiên là tràn đầy tin tưởng và nhiệt tình. Sở Minh Hạo đọc diễn văn tầm 20 phút, mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Từng đợt tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hoàng Thiên lẳng lặng ngồi im trong góc, nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng không nhìn được vui theo. Hoàng Thiên, anh không lên nói vài câu sao? Lý Thanh ngồi cạnh thấy Hoàng Thiên không có ý định nhấc người lên thì không khỏi tò mò. Hoàng Thiên hơi mỉm cười nói. Có Sở tổng là được rồi, tôi không nhất thiết phải lên nói nữa. Triệu Lâm ngồi cạnh đó nhìn xung quanh yến tuyệt, toàn là những người thành đạt. Đây hầu hết là nhân viên cấp cao của tập đoàn Phú Giai, thu nhập mỗi năm ít nhất là 1-200 vạn, nhiều thì cũng hơn ngàn vạn. Nhiều người như vậy, tất cả đều là cấp dưới của Hoàng Thiên. Ánh mắt Triệu Lâm nhìn Hoàng Thiên rất phức tạp, thậm chí là xen lẫn u oán. Điều kiện bản thân cô ta tốt như vậy, dáng người hay gương mặt đều có, hơn nữa còn là cử nhân đại học, đã chủ động làm thư ký cho Hoàng Thiên rồi mà hắn còn không cần. Sau khi Sở Minh Hạo đọc xong diễn văn, mọi người lại nhiệt liệt vỗ tay. Tràng vỗ tay này kéo dài tới tận 2-3 phút. Tiếp theo, tiệc rượu bắt đầu. Nhân viên của khách sạn nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên. Các món ăn rất phong phú, giá trị mỗi bàn không dưới 2,8 vạn. Ngoài ra còn có các loại rượu xa xỉ như ngũ lương dịch, mao đài. Tiệc vào cuộc, mọi người bắt đầu ngồi xuống. Bàn của Hoàng Thiên rất nhanh đã đầy người, 10 người cùng ngồi với nhau. Hoàng Thiên nhìn những người này thấy khá lạ mắt, hẳn là những nhân viên quản lý cấp trung. Những người này hiển nhiên cũng không biết Hoàng Thiên, chỉ có vài người nhận ra Trung Nguyên nên mới bắt đầu nhiệt tình chào hỏi. Thấy bàn tiệc phong phú như vậy, Lý Thanh âm thầm kinh sợ trong lòng. Không chỉ có tôm hùm út, bào ngư, hải sâm, mà ngoài ra còn có rất nhiều sơn hào hải vị khác. Thậm chí có những thứ mà Lý Thanh không biết tên, chưa từng thấy qua. Sau khi cảm giác khiếp sợ qua đi, Lý Thanh lại thầm vui mừng. Cô nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, rồi lại liếc mắt nhìn Trung Nguyên một cái, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Tiệc rượu rất náo nhiệt, trong lúc diễn ra tiệc còn có rất nhiều chương trình xen kẽ, kéo dài tới tận hơn 10 giờ tối. Khi mọi người sắp sửa rời khách sạn, Hoàng Thiên mới nói với Trung Nguyên. Lão Trung, đi cùng nhau không? Được thôi, vừa lúc cũng tiện đường. Nhà Trung Nguyên mới mua cũng nằm ở Tương Thủy Loan. Là nhà xây sẵn, đã có đầy đủ đồ nên chỉ cần xách vali vào là ở. Trung Nguyên và Lý Thanh đã dọn về ở với nhau, trải qua thế giới riêng của hai người. Mọi người ra khỏi khách sạn rồi cùng lên xe của Hoàng Thiên. Bọn họ đưa Triệu Lâm về phòng trọ trước, sau đó mới quay về Tương Thủy Loan. Trên xe, Hoàng Thiên vừa lái vừa trò chuyện cùng Trung Nguyên. Lão Trung, cậu và Lý Thanh đã được sống thế giới riêng của hai người rồi. Vậy khi nào mới tính cho tôi uống rượu mừng đây? Trung Nguyên hạnh phúc nhìn thoáng qua bạn gái mình rồi trả lời. Tôi và Lý Thanh đã bàn bạc rồi. Tết năm nay sẽ tới nhà tôi trước, sau đó lại qua nhà Lý Thanh. Đợi hai bên gia đình gặp mặt xong thì chuẩn bị sang năm đi lãnh chứng nhận kết hôn. Sau đó mới chọn ngày lành để tổ chức tiệc cưới. Vậy chúc mừng cậu nha. Lần này về quê cậu có muốn tôi để xe lại cho mượn hay không? Trung Nguyên cân nhắc một hồi rồi nói. Cảm ơn lão Hoàng, tôi cũng đang định mua xe mới. À, thiếu chút thì tôi quên. Hôm nay phát phần trăm hoa hồng cuối năm, mua một chiếc xe mới cũng không thành vấn đề. Hoàng Thiên vui mừng nói. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, không bao lâu đã tới tiểu khu Tương Thủy Loan. Vào trong một đoạn, hai người Trung Nguyên xuống xe, còn Hoàng Thiên thì quay về biệt thự. Mấy ngày nữa hắn sẽ về quê, nghĩ tới cha mẹ và em gái. Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy ấm áp. Đáng tiếc, Trịnh Nhược Đồng đã về Đông Hải, nên năm nay ăn Tết, Hoàng Thiên không đưa bạn gái về nhà được. Kiểu gì mẹ hắn cũng sẽ cầm ràm một trận cho xem. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên chợt nhớ ra, hình như mình còn chưa nói cho cha mẹ biết mình đã có bạn gái rồi. Hoàng Thiên cười, nghĩ thầm. Thôi thì để về nhà rồi nói sau. Những ngày tiếp theo, Hoàng Thiên gần như dành toàn bộ thời gian để tu luyện. Còn chuyện về ăn Tết, Sở Minh Hạo sẽ chuẩn bị thay hắn, chỉ cần mua ở siêu thị của mình là được. Bây giờ siêu thị Phú Giai có đầy đủ các loại mặt hàng, không thiếu thứ gì, nên việc mua sắm cũng rất thuận tiện. Sau vài ngày bế quan tu luyện, tới 29 âm lịch, Hoàng Thiên gọi điện thông báo với mọi người mình sẽ về quê ăn Tết. Trong đó cuộc gọi lâu nhất là gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Những hơn một tiếng đồng hồ. Ngoài ra hắn cũng gọi cho Tề An Đức. Lúc này cô nhóc Tề Tiểu Lộ còn giành điện thoại, ồn ào, đang muốn về quê ăn Tết cùng Hoàng Thiên. Tề Tiểu Lộ đã được nghỉ đông, vì lớn lên trong thành phố nên cô rất tò mò về nông thôn, cực kỳ muốn đi cùng Hoàng Thiên về quê thăm thú. Có điều Hoàng Thiên vẫn từ chối, khiến cô giận dỗi chu môi, nói sau này sẽ không thèm để ý tới anh Hoàng Thiên nữa. Cảnh đó đúng là làm cho Hoàng Thiên không có nhìn được bật cười ha ha. Lần này hắn về quê, có thể là sẽ ở nhà một khoảng thời gian dài, nên Hoàng Thiên liên tục gọi điện thoại nói lời xin lỗi với mọi người vì mình không thể nào đích thân tới chúc Tết. Lúc chuẩn bị về, Hoàng Thiên nhìn cốp xe chứa đầy đồ mà không khỏi bật cười. Sở Minh Hạo ơi là Sở Minh Hạo, Nhiều đồ như vậy thì dùng sao cho hết. Đối với thương nhân mà nói, Tết âm lịch là thời gian vàng, đặc biệt là những siêu thị lớn. Siêu thị Phú Giai đã có quyết định tới chiều 30 Tết sẽ tạm ngừng kinh doanh, 8 giờ mùng 2 năm mới sẽ mở cửa trở lại. Siêu thị chỉ ngừng kinh doanh một ngày rưỡi, vì thời điểm này còn có rất nhiều việc phải làm. Thế nhưng cũng may có Sở Minh Hạo và đoàn đội nên tất cả đều không thành vấn đề. Sau khi khóa kỹ biệt thự, Hoàng Thiên lái xe rời khỏi Tương Thủy Loan, rời khỏi thành phố Phù Dung, theo đường cao tốc chạy về huyện Bạch Mã, thành phố Tương Trung, quê mình. Tại quê của Hoàng Thiên, biết được con trai sẽ về quê ăn Tết, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đã thức dậy từ sớm, bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa. Năm nay, cả nhà ăn Tết ở biệt thự mới trong huyện thành, nhà cũ ở quê chuẩn bị được xây lại. Vì thôn cũ cách huyện không xa, có xe cũng rất thuận tiện, nên cả gia đình đón giao thừa và tiệc năm mới xong, mùng 2 sẽ về quê thăm trưởng bối và anh em họ hàng. Hoàng Hân vui sướng nói, mẹ, hôm nay anh về rồi, không biết anh sẽ mua quà gì cho con nữa, mong chờ quá đi à. Phùng Xuân Nga bật cười trìu mến, dùng ngón tay khẽ ấn vào trán cô bé. Hoàng Thiên lái xe chạy dọc cao tốc hết chừng 2 tiếng, sau khi xuống khỏi cao tốc thì chạy thẳng theo đường về huyện Bạch Mã. Thấy huyện thành đã ngay trước mặt, trong đầu Hoàng Thiên hiện lên hình ảnh cha mẹ và em gái, không khỏi kích động. Hắn lấy điện thoại ra, vui mừng nói. Cha, con xuống cao tốc rồi, đã tới huyện mình rồi. Hoàng Hân ngồi chờ anh mình trước cửa biệt thự. Khi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe địa hình Mercedes-Benz màu đen đang chạy về phía mình, cô nhảy cẩn lên sung sướng hét. Cha, mẹ, anh hai về rồi. Sau khi dừng xe trước cửa biệt thự nhà mình, Hoàng Thiên nhìn cô em gái nhỏ của hắn nở nụ cười vui vẻ. Hoàng Hân vừa thấy Hoàng Thiên xuống xe, lập tức chạy đến ôm chầm anh hai mình. Hoàng Thiên cười to, ôm cô em gái quay một vòng. Nghe Hoàng Hân gọi, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đang bận việc, cũng dừng tay, vội vàng chạy ra cửa. Vừa thấy Hoàng Thiên, khuôn mặt hai người bỗng trở nên hiền hòa. Cha, mẹ! Đã mấy tháng rồi không gặp con trai, cả hai vui mừng ngấn lệ, hai người luôn miệng nói. Được rồi, vào nhà đi con. Hoàng Thiên mang theo rất nhiều quà Tết về nhà, nào là đồ ăn, thức uống, vật dụng thường ngày, quần áo, nhét đầy cốp xe. Thấy Hoàng Thiên mang về nhiều đồ như vậy, Hoàng Hân vô cùng phấn khích. Cô bé lập tức tìm kiếm quà của mình trong túi đồ mà anh hai mang vào nhà. Hoàng Thiên cầm mấy bộ đồ đắt tiền lên rồi nói. Em đừng có lục lọi, quà của em đây, nhìn xem có thích không? Hoàng Hân nhận quà, vui vẻ nói. Anh hai, cảm ơn anh nha. Thật là một gia đình hạnh phúc. Bữa cơm trưa, cả gia đình cùng quây quần bên nhau, vừa ăn vừa cười đùa, trò chuyện vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Tiểu Thiên, con nhanh tìm bạn gái đi, con nhìn xem. Mấy đứa bạn tuổi con trong cái thôn này đều có con cái hết rồi. Đứa bé nhất cũng đã 2 tuổi rồi đó. Mẹ có muốn ẵm cháu trai hay không? Hoàng Hân ranh mảnh nói, nghe mẹ mình lại bàn đến vấn đề tìm bạn gái cho mình. Hoàng Thiên cảm thấy đau đầu, hắn lập tức nói. Mẹ à, con đã có bạn gái rồi. Con có bạn gái rồi sao? Đừng có gạt mẹ nha. Phùng Xuân Nga ngờ vực. Bình thường tuy Hoàng Thiên thường hay gọi điện thoại về nhà cho cha mẹ, nhưng hắn chưa từng nhắc gì đến bạn gái, nên cũng khó trách Phùng Xuân Nga không có tin. Tất nhiên Hoàng Kiến Quân cũng không có tin, ông nói. Tiểu Thiên, không cần nói cho cha mẹ vui lòng đâu. Nếu con thật sự chưa có bạn gái, thì chỗ cha mẹ có một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, là người quen của anh họ con. Cha đã gặp con bé ấy một lần rồi, con bé cũng rất là được đó nha. Thấy cha mình cũng quan tâm đến điều này, Hoàng Thiên vội nói. Cha, mẹ, con thật sự có bạn gái rồi mà. Khi nào có cơ hội, con sẽ dắt cô ấy về nhà. Nếu con thật sự đã có bạn gái thì quá tốt. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hân cũng vui vẻ nói. Anh hai à, chị dâu tương lai của em có đẹp không? Nhớ đến cô nàng Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp, Hoàng Thiên gật đầu nói. Rất là đẹp. Đêm giao thừa ấm áp vui vẻ, giữa trời đêm của huyện Bạch Mã, pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Hoàng Thiên cũng mua vài thùng pháo đốt mừng Tết trước cửa biệt thự nhà mình chúc mừng năm mới. Đêm giao thừa, cả nhà Hoàng Thiên mỗi người đều bận rộn cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình. Ông Hoàng Kiến Quân và bà Phùng Xuân Nga đứng bếp, còn Hoàng Thiên và Hoàng Hân thì phụ việc. Bàn tiệc đón đêm giao thừa rất thịnh soạn, đậm đà hương vị Tết. Hoàng Kiến Quân vui vẻ khui chai rượu Mao Đài, vừa uống vừa trò chuyện cùng Hoàng Thiên. Thời điểm Hoàng Thiên quay trở lại thành phố Phù Dung là qua ngày rằm tháng Giêng, tức là sau ngày 10 tháng 2 dương lịch. Thời gian về quê ăn Tết là thời điểm làm người ta thư giãn nhất. Đối với Hoàng Thiên mà nói, thời gian mười mấy ngày ăn Tết trôi qua đẹp như một giấc mơ. Lái xe trở về biệt thự mình ở Tương Thủy Loan, Hoàng Thiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Trịnh Nhược Đồng đã quay lại từ Đông Hải đã mấy ngày. Khi cô nghe Hoàng Thiên nói hắn đang trở lên thành phố, cô đã chờ hắn trong biệt thự. Sau gần một tháng không gặp nhau, đêm gặp lại của hai người không khác nào đêm tân hôn, cả hai quấn quýt bên nhau suốt đêm. Chi nhánh tại thành phố Thạch Phong của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai khai trương vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Công việc buôn bán diễn ra bình thường, không đắt cũng không ế, làm cho Sở Minh Hạo rất ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của Sở Minh Hạo, hoạt động kinh doanh của siêu thị Phú Giai thường rất sôi động vào ngày khai trương. Bởi vì địa điểm kinh doanh tốt, hàng hóa đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa việc quảng bá cho ngày khai trương cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Sở Minh Hạo không dám chậm trễ, anh ta vội vàng thông báo cho Hoàng Thiên. Nghe được tin này, Hoàng Thiên dĩ nhiên biết nguyên do nằm ở đâu, bởi vì hắn chưa có bày trận pháp. Nếu như không có trận pháp tụ tài hỗ trợ, thì công việc làm ăn của siêu thị chỉ ở mức trung bình mà thôi. Ngày hôm sau, Hoàng Thiên bèn gọi cho Sở Minh Hạo. Minh Hạo, tôi về rồi. Hôm nay tôi sẽ đến công ty chuẩn bị vài thứ. Ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố Thạch Phong một chuyến. Ông chủ thật tuyệt vời khi anh đã quay về. Sở Minh Hạo mừng rỡ. Việc kinh doanh tại chi nhánh Thạch Phong làm cho anh ta rất là lo lắng. Nhưng việc ông chủ lớn Hoàng Thiên đích thân đi xem xét tình hình đã làm cho anh ta rất vui. Trụ sở chính của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, đây là tòa nhà tọa lạc tại quảng trường Thanh Thạch. Lúc trước, toàn bộ tầng 1 do có ít người quản lý nên cũng khá rộng rãi. Hiện nay, công ty đã tuyển thêm rất nhiều người, nên khu vực văn phòng công ty cũng trở nên chật chội hơn. Hoàng Thiên đi thang máy lên công ty, vào thẳng văn phòng làm việc của mình. Văn phòng làm việc của Hoàng Thiên vừa rộng rãi vừa sang trọng, xứng tầm với thân phận ông chủ lớn. Lúc này có một nữ thư ký đang dọn dẹp phòng làm việc của Hoàng Thiên. Cô đặt một số văn kiện và báo cáo quan trọng lên bàn làm việc của Hoàng Thiên. Mặc dù hắn rất ít khi đến văn phòng làm việc, nhưng mà Sở Minh Hạo vẫn bố trí một thư ký dọn dẹp cho hắn. Vì vậy văn phòng của Hoàng Thiên lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề. Cô thư ký xinh đẹp trong bộ đồng phục của công ty, nhìn thoáng qua thật đẹp. Áo sơ mi trắng như tuyết làm nổi bật bộ ngực đầy đặn, mặc một chiếc váy ngắn công sở màu đen, đôi chân thon dài với đôi tất chân quyến rũ. Cô thư ký nhòa người sắp lại đồ đạc trên bàn làm việc của Hoàng Thiên. Vì cô cúi người nên để lộ ra cặp mông tròn trịa với đường cong cơ thể đầy cám dỗ. Cũng may là trong phòng làm việc không có ai, bằng không ai nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ chảy máu mũi vì ham muốn mất. Mà lúc này cô thư ký cũng không ý thức được dáng vẻ khiêu gợi của mình, vẫn chuyên tâm làm việc. Hoàng Thiên đi tới cửa phòng làm việc của mình, lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào. Hắn không ngờ trong phòng làm việc của hắn còn có người khác. Hoàng Thiên chỉ có thể tặng hắn vài tiếng, báo hiệu mình đã vào phòng. Nghe tiếng ho đằng sau, cô thư ký giật mình quay người. Thấy Hoàng Thiên, cô ta mừng rỡ nói. Dạ, xin chào chủ tịch Hoàng. Vừa mới nhìn thấy điều không nên thấy, Hoàng Thiên cười ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhàng ngồi vào ghế làm việc, cẩn thận xem xét văn kiện trong khi cô thư ký ra ngoài. Ít phút sau, cô thư ký quay lại phòng làm việc với một tách trà mới pha, sau đó nhẹ nhàng bước ra rồi đóng cửa phòng làm việc. Cầm sấp văn kiện trong tay, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Sở Minh Hạo này, anh ta thật sự chọn một cô thư ký xinh đẹp đến dọn dẹp văn phòng cho mình. Chốc nữa, mình phải nói chuyện với anh ta mới được. Đã 10 ngày nay, Hoàng Thiên không đến văn phòng. Vì vậy văn kiện trên bàn của Hoàng Thiên đã chất thành đống, còn có rất nhiều báo cáo. Sau khi lướt qua tất cả các văn kiện, Hoàng Thiên cầm lên một bản báo cáo hàng tuần, cẩn thận đọc kỹ từng chi tiết. Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Minh Hạo bước vào với vẻ mặt rạng rỡ. Tất nhiên, anh ta có rất nhiều việc cần phải báo cáo với Hoàng Thiên. Sở Minh Hạo đi vào văn phòng Hoàng Thiên báo cáo tình hình kinh doanh của siêu thị, báo cáo hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới thở phào một hơi rồi nói: "Ông chủ à, doanh số bán hàng của siêu thị ở thành phố Thạch Phong luôn không được ổn định cho lắm, lợi nhuận cũng không có lớn." Hoàng Thiên đã dự liệu trước tình huống này, hắn không lo về việc kinh doanh của siêu thị ở đây lắm nên kiên định nói: "Minh Hạo, anh yên tâm đi, việc kinh doanh của siêu thị này sẽ sớm tốt lên thôi." Thấy Hoàng Thiên có niềm tin như vậy, Sở Minh Hạo cũng dần an tâm. Sau đó Hoàng Thiên lại nhắc nhở Sở Minh Hạo về một số dự án quan trọng. "Tập đoàn của chúng ta đang trên đà phát triển nhanh. Trước mắt, tôi thấy chúng ta nên tạm gác những chuyện nhỏ nhặt. Anh tập trung tìm chỗ ở thành phố Phù Dung đi. Chúng ta sẽ tu sửa lại để làm trụ sở văn phòng. Còn về chuyện tiền bạc thì anh không cần lo." Nói rồi Hoàng Thiên hơi ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Siêu thị của chúng ta phát triển ngày càng nhanh, nên anh gắn tập trung vào hệ thống quản lý bằng công nghệ, để tâm tới việc hình thành trung tâm hậu cần và kỹ thuật." "Ông chủ yên tâm, tôi đã suy xét chuẩn bị bắt tay vào làm việc này rồi." Sở Minh Hạo đáp. Trình độ của Sở Minh Hạo thì không có gì phải nghi ngờ, anh ta tất nhiên biết hệ thống kỹ thuật hiện đại có tầm quan trọng cỡ nào với loại hình chuỗi siêu thị lớn, cũng biết tầm quan trọng của đội hỗ trợ hậu cần. Sở Minh Hạo cũng sớm nghĩ tới chuyện này, thậm chí Sở Minh Hạo còn đưa ra những phương án tối ưu nhất. Hoàng Thiên phê chuẩn rồi giao cho Sở Minh Hạo toàn quyền phụ trách chuyện này. Hai người ngồi trong văn phòng hàn huyên thêm một số chuyện, rồi Hoàng Thiên mới rời công ty. Trên đường đi, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Lê Hữu Tài. Khoảng thời gian gần đây, Lê Hữu Tài luôn lo lắng không thôi. Cả Tết Nguyên Đán cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Ông ta lo bản thân sẽ đột ngột đăng xuất khỏi trái đất. Mặc dù biết Hoàng Thiên lợi hại, nhưng ông ta lại không dám chủ động tới hỏi hắn. Lần này ông ta lấy hết dũng khí ra bấm gọi đi. Nghe tiếng chuông đổ, trong lòng Lê Hữu Tài cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giọng của Hoàng Thiên rất bình thản, không có chút tức giận hay không vui gì. Trong lòng Lê Hữu Tài hơi run, không hề xứng với thân phận là đại ca. "Hoàng Thiếu, không biết cậu có rảnh hay không, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm." Vừa nghe Hoàng Thiên đã biết ý định của Lê Hữu Tài, trong lòng cười thầm, rất thoải mái đồng ý. Biểu hiện của Lê Hữu Tài trong khoảng thời gian này cũng tạm được, hơn nữa hắn tạm thời còn chưa muốn lấy mạng của Lê Hữu Tài. Bởi vì nếu như mất đi ông ta, thì lại sẽ có người khác thế vào vị trí kia. Nắm giữ được Lê Hữu Tài thì trên cơ bản hắn đã nắm được toàn bộ thành phố Phù Dung trong tay. Dù sao ở thành phố Phù Dung, Lê Hữu Tài cũng là một người rất có uy vọng. Hai người hẹn gặp ở khách sạn Thiên Hoa. Trong phòng bao tổng thống chỉ có Hoàng Thiên và Lê Hữu Tài. Hoàng Thiên cũng thể hiện ra uy thế của mình một chút. Ly nước inox bị hắn làm cho không còn ra hình dáng. Điều này khiến cho Lê Hữu Tài không khỏi hồn vía lên mây. Sau đó, hắn sửa lại cấm chú trên người Lê Hữu Tài một chút, để trong 1-2 năm tới, hắn ta sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Tất nhiên, nếu Hoàng Thiên muốn lấy mạng của Lê Hữu Tài, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Lê Hữu Tài cũng tin Hoàng Thiên sẽ làm được, nên vẫn luôn giữ thái độ tốt, cùng cùng kính kính. Xong việc, Lê Hữu Tài tự mình đưa cho Hoàng Thiên một tờ chi phiếu. Hoàng Thiên nhìn con số bên trên, 100 triệu, không khỏi bật cười. Hắn vỗ nhẹ vai Lê Hữu Tài, ánh mắt như đang tán thưởng. "Không tồi, rất biết cách làm việc. Tôi thích." Hoàng Thiên lái xe chạy về tiểu khu, đi về biệt thự của mình. Hắn không có phát hiện ra, ở gần cổng lớn của tiểu khu có hai tên mặc tây trang đang ẩn nấp. Bọn chúng dùng ống nhòm để quan sát Hoàng Thiên. Hai người xem xong thì quay qua liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra sự vui mừng. Bọn họ lấy điện thoại ra, gọi điện rồi tường thuật lại. Từ giọng nói có thể nhận ra đây là tiếng Nhật. Không ngờ lại có người Nhật theo dõi Hoàng Thiên, không biết chuẩn bị có chuyện gì xảy ra. Hai ngày nay Trịnh Nhược Đồng đều ở công ty của mình, nên cả căn biệt thự chỉ còn một mình hắn. Hoàng Thiên kiểm tra toàn bộ biệt thự rồi bắt đầu tạo trận, sau đó còn luyện chế lại trường đao lúc trước một hồi để cho nó càng thêm sắc bén, chém sắc như chém bùn. Sau khi kiểm tra xong, Hoàng Thiên cất hết những thứ này vào túi càn khôn rồi bắt đầu tu luyện. Bây giờ mới là buổi chiều mà Hoàng Thiên đã bắt đầu tu luyện rồi. Sau tu luyện được vài chu thiên, hắn mới kết thúc. Chỉ cần thêm mấy ngày nữa, hắn tin rằng mình có thể tiến vào luyện khí cấp 6 hậu kỳ. Hiện tại hắn đã có tu vi luyện khí cấp 6 trung kỳ đỉnh phong. Nếu có thời gian thì cần phải bế quan tầm 2-3 ngày mới có thể thuận lợi thăng cấp. Ngoài tu luyện cửu dương cửu diễm, Hoàng Thiên còn tu luyện thêm thần niệm cửu chuyển, tu luyện thần thức. Tuy bây giờ hắn vẫn đang ở tầng đầu tiên của sinh thần, thế nhưng thần thức đã được cải thiện đáng kể, có thể điều chỉnh trong phạm vi 8 trượng, tức là tầm 26-27 mét. Trong bán kính 26-27 mét, tất cả đều nằm trong thần thức của hắn. Chỉ cần trong phạm vi này thì dù là hai con mũi đánh nhau, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Sau một hồi tu luyện, Hoàng Thiên cảm giác chân khí trong người trở nên mạnh mẽ, cả người tỉnh táo, tinh thần và thể xác đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhìn sắc trời bên ngoài đã trở nên đen nhánh, trời đã tối. Hoàng Thiên không bật đèn, chỉ đứng dậy uống mấy ngụm nước rồi tiếp tục tu luyện thần niệm cửu chuyển để thần thức mạnh hơn. Tới tầm nửa đêm, sau nhiều giờ tu luyện, Hoàng Thiên mới cảm thấy thần thức đã mạnh hơn chút, phạm vi cũng được mở rộng. Hắn thử phóng thần thức đi, thấy được toàn bộ tình hình của biệt thự và khu vực xung quanh, rồi mới hài lòng thu thần thức về. Nhìn lên di động đã là 2 giờ sáng. Hắn tự mình chuẩn bị bữa ăn khuya xong rồi đi rửa mặt, định bụng ngủ một giấc. Lúc tiến vào phòng ngủ, ý niệm của hắn chợt động, chân bỗng dừng. Lúc này hắn phóng thần thức ra, khóe miệng hiện ra một chút ý lạnh. Không ngờ lại có người dám tiếp cận biệt thự của hắn. Ba tên mặc đồ đen từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra hai con mắt. Trên lưng là trường đao Đông Dương, có thể thấy hẳn là người Nhật. Xung quanh biệt thự Hoàng Thiên có bày trận pháp và cấm chế, nên khi ba tên này tiến vào, Hoàng Thiên sẽ tự nhiên biết. Ba tên kia vẫn không hay biết chuyện này, còn tự thấy mình đã rất cẩn thận rồi, lại thêm thân thủ ngang với huyền cấp hậu kỳ của giới cổ võ nên khá tự tin. Những người ở trình độ này tất nhiên là hàng cao thủ. Nằm ngoài thần thức của Hoàng Thiên, tại một chỗ tối vẫn còn hai tên khác. Một trong số đó có một người chừng 5-60 tuổi. Từ khi thế của ông ta có thể thấy, ông ta còn lợi hại hơn ba tên kia. Bên cạnh ông ta còn có một người ước chừng 3-40 tuổi. Tên này cũng mặc một thân đồ đen, đeo trường đao trên lưng. Gia chủ, lần này có ba người, Sơn, Bản và Đặng, cùng nhau hành động. Khẳng định là sẽ không có gì sai sót. Người tầm 3-40 tuổi rất có niềm tin nói. Jinichi Kawakami là một trong những thượng nhẫn giỏi nhất Nhật Bản. Thượng nhẫn ở Nhật Bản tương đương với cao thủ địa cấp của giới cổ võ. Toàn bộ Nhật Bản cũng không có trên 5 thượng nhẫn. Vậy mà không ngờ Jinichi Kawakami lại đích thân tới tận đây. Ông ta không chỉ là thượng nhẫn của Nhật, mà còn là gia chủ tiếp theo của tộc nhẫn giả nhà Jinichi. Mấy tháng trước có 3 nhẫn giả đã bỏ mạng trên núi Hoàng Sơn của thành phố Phù Dung. Trong đó có một người thuộc dòng chính của gia tộc Jinichi. Việc này đã khiến cho Jinichi Kawakami cực kỳ tức giận. Cuối năm trước, đã có thế hệ tiếp theo của nhà Jinichi đến thành phố Phù Dung. Sau khi điều tra rõ ngọn ngành, bọn hắn đã chui đến Hoàng Thiên. Vì thấy năng lực của Hoàng Thiên không tầm thường, nên bọn hắn chưa dám ra tay ngay mà báo về cho gia chủ của mình. Vậy nên mới có chuyện Jinichi Kawakami xuất hiện ở đây. Là người có thù tất báo, không chịu thiệt thòi về mình, lại thêm gia tộc đã chết mất một con cháu dòng chính, nên thân là gia chủ, Kawakami đã đến tận đây đòi nợ máu. Trong biệt thự, Hoàng Thiên nhìn ba tên người Nhật đang cẩn thận từng bước tiến vào bên trong thì không khỏi suy đoán. Có lẽ bọn chúng liên quan đến ba tên người Nhật khi trước hắn đã giết trên núi Phượng Hoàng. Có lẽ tới vì mục đích báo thù. Chỉ có điều thần thức của Hoàng Thiên chỉ nằm trong phạm vi 8 trượng. Nếu xa hơn chút thì không thể dò xét được, nên không biết ở xa còn có tên nào nữa không. Thế nhưng hắn đã có kế hoạch, sẽ rút dây động rừng để dụ bọn chúng ra bằng hết. Động tác của ba tên kia rất nhẹ, không hề phát ra tiếng động. Nếu đổi lại là người bình thường, sợ rằng đã bị ba tên này nhanh gọn giết khi còn say giấc. Thời điểm gần sáng là lúc người ta chìm sâu vào giấc ngủ nhất. Có thể thấy, đám người này đang muốn âm thầm giết Hoàng Thiên, bởi đây không phải đất nước của bọn họ, lỡ làm chuyện lớn thì cũng khó thoát thân. Hoàng Thiên trốn trong một góc, nhìn ba tên lặng lẽ tiến vào biệt thự, rồi cẩn thận mò lên phòng ngủ tầng 2. Hắn không định sử dụng vũ khí vì không muốn máu của bọn chúng làm bẩn biệt thự mình. Trong thần thức, hắn nhìn rõ được thực lực của ba người này. Nếu là lúc trước chỉ có luyện khí cấp 5, khi đối mặt ba tên tương đương huyền cấp hậu kỳ, hắn còn không nắm chắc phần thắng cho lắm. Còn bây giờ, hắn đã lên tới luyện khí cấp 6 trung kỳ đỉnh phong, nên cho dù đối mặt với võ giả địa cấp cũng có thể đánh ngang tay một trận. Hoàng Thiên không hề hay biết ở đằng xa thật sự có một thượng nhẫn tương đương võ giả địa cấp đang chờ hắn. Hơn nữa tên đi cùng hỗ trợ cũng đã ở đỉnh huyền giai. Thấy ba tên kia đã lên đến lầu 2, Hoàng Thiên vận chân khí, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay bóp chết chúng. Thực lực của ba người Nhật này không hề tầm thường, có thể nói là tương đương với huyền cấp hậu kỳ. Thị giác, thính giác và khả năng nhạy bén của họ mạnh hơn người thường rất nhiều. Trong biệt thự không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, nhưng ba người vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình trong biệt thự. Bóng tối cơ bản không làm ảnh hưởng đến mọi hành động của bọn hắn. Bởi vì thính lực của bọn hắn rất xuất sắc, nên có thể nghe thấy những âm thanh dù là rất nhỏ. Sau khi cả ba tiến vào biệt thự chuẩn bị lên lầu 2, ba người liền liếc nhìn nhau, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều nghiêm trọng. Cả ba đã phát hiện tình hình bên trong biệt thự có gì đó không bình thường. Họ không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, dù là tiếng thở nhẹ cũng không có. Động tác của bọn hắn cực kỳ thận trọng. Bọn hắn không tách nhau ra mà đi cách nhau 2-3 mét để có thể tiếp ứng lẫn nhau khi có động tĩnh. Chính vì đối thủ lần này của bọn hắn chính là Hoàng Thiên. Thấy ba người Nhật sắp đến gần, Hoàng Thiên lập tức chủ động tấn công, tiền phát chế nhân. Hắn tập kích tên người Nhật đứng gần hắn chưa đầy 2 mét. Một cú đấm cực nhanh và mạnh. Cú đấm với tốc độ cao tạo ra tiếng rít gió kinh người, nhằm vào đầu tên người Nhật mà đấm. Tốc độ đại diện cho sức mạnh. Đây là chiêu đánh lén của Hoàng Thiên. Mặc dù Hoàng Thiên mạnh hơn bất cứ tên nào trong bộ ba người Nhật kia, nếu như đòn đánh lén này không thành công, thì Hoàng Thiên sẽ tấn công trực diện vào ba tên yếu như đậu hũ đó. Bốp! Cú đấm chính xác giáng vào đầu. Trúng cú đấm này của Hoàng Thiên, dù là cứng như đá hoa cương cũng phải nát bấy, huống chi là một cái đầu người. Ngay lập tức, tên người Nhật cảm thấy đầu mình như va phải tàu cao tốc đang chạy với tốc độ cao. Đây là một sức mạnh mà hắn không tài nào kháng cự được. Răng rắc, tiếng xương sọ nứt toát vang, tên người Nhật bị đánh chết tươi. Vừa tung xong quyền, Hoàng Thiên lập tức chuyển tay đổi thành cú ném ngang hất tên người Nhật này bay ra khỏi cửa sổ. Động tác của Hoàng Thiên nhanh như chớp, hắn vừa đấm xong lập tức chuyển tay túm lấy xác chết ném thẳng ra ngoài. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, mãi cho đến khi cái xác bay ra khỏi cửa sổ. Rồi hai tên người Nhật còn lại mới kịp phản ứng, đồng thời mới có thể nhìn thấy Hoàng Thiên. Vừa nhìn thấy mục tiêu săn đuổi, cả hai lập tức hét. Bọn hắn gần như cùng lúc rút thanh kiếm katana của mình ra, giống như là đang đối đầu với kẻ thù rất mạnh. Thực lực của Hoàng Thiên vừa bộc phát đã làm cho cả hai tên này kinh hãi. Bọn hắn không dám khinh địch, ngay lập tức rút kiếm ra đối phó. Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài, đừng có làm bẩn biệt thự của tôi. Mặc kệ hai tên người Nhật này có hiểu hay không, Hoàng Thiên lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn vừa ra ngoài biệt thự thì hai tên người Nhật lập tức đuổi theo sau. Theo dõi biến động xảy ra trong biệt thự, Jinichi Kawakami và Takeshita Sunichi đang ẩn mình quan sát từ xa, lập tức nhanh chóng đến gần. Tổng cộng có 4 người đang bao vây Hoàng Thiên, bọn hắn giữ khoảng cách với nhau khoảng 10 mét. Thông qua thần thức, Hoàng Thiên đã biết được thực lực của đối phương. Một tên ở mức địa cấp sơ kỳ, một tên địa cấp hậu kỳ và hai tên huyền cấp hậu kỳ. Thực lực của bọn người này đều không đơn giản. Đặc biệt là tên địa cấp hậu kỳ kia, Hoàng Thiên chưa từng đấu với ai đạt đến trình độ địa cấp. Hôm nay là lần đầu tiên. Hoàng Thiên nheo mắt quả quyết nói. Nơi này không phải nơi giao đấu, chúng ta lên đỉnh núi quyết đấu đi. Phải đánh một trận chiến là việc không thể tránh, Hoàng Thiên không quan tâm đến thực lực đối phương. Hắn dồn hết sức lực để chiến đấu một trận ra trò. Lùi bước không phải là phong cách chiến đấu của hắn. Người không chạm ta thì ta cũng không chạm người. Nếu như những người này đã mò đến tận cửa nhà mình, thì Hoàng Thiên đương nhiên phải đón tiếp. Vừa nói xong, hắn lập tức giống như một con linh miêu phóng thẳng lên đỉnh núi Phượng Hoàng. Đến lưng chân núi, trước mắt có một ngôi đình cổ rộng lớn. Hoàng Thiên dừng lại, nơi này rộng chừng một mẫu, không coi là nhỏ, đã vậy còn được bao quanh bởi mấy cây đại thụ gần đó. Tấm bia chỉ đường báo rằng còn 20 đến 30 mét nữa là đến ngôi đình cổ. Nơi này rất thích hợp để giao đấu. Khi Hoàng Thiên vừa dừng thì bốn tên người Nhật kia cũng đã tới. Kết thúc tập 22 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.